Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 161, làm mồi cho cá. Trường học đưa ra một kỳ nghỉ mùa đông, mấy người thu thập đồ đạc xong, chuẩn bị đi tới Nhật Bản du lịch một phen. Vô Đạn xong mạng tiểu thuyết, tiểu ca ca, ta ở bên này còn có chút sự tình, lại không thể cùng các ngươi đi tới. Nhược Diệp Chân Hy vẻ mặt tiếc nuối, rất là thất vọng. Lâm Tiêu cũng không để ý, Nhược Diệp Chân Hy cũng không là nữ nhân của hắn, có đi hay không hắn không để ở trong lòng chút nào. May mà ta hiểu Nhật Bản ngôn ngữ, nếu không mà nói thật đúng là không tìm được manh mối. Giang Ngọc Giao thu thập xong đồ vật, nàng học chính là ngôn ngữ, tinh thông cân nhắc quốc gia ngôn ngữ, không cần ngươi phiên dịch. Lâm Tiêu lắc đầu, mấy giờ vầng sáng từ trên người hắn nhảy nhảy ra, rơi vào mấy người giữa chân mày. Nhất thời, một đạo tin tức lưu truyền tại các nàng trong đầu nổ tung. Vô số tin tức khắc đến bọn họ chỗ sâu trong óc. Đây là, mấy người kinh ngạc không thôi. Đây là Lâm Tiêu đã sớm chuẩn bị xong. Hắn đem Nhật Bản ngôn ngữ chế tạo thành tin tức lưu truyền, trực tiếp truyền vào các nàng trong đầu, làm cho các nàng trong nháy mắt học được một môn ngôn ngữ. Giang Ngọc Giao lẩm bẩm, làm sao cảm giác ta thật giống như đời này đều uổng công học. Giang Ngọc Giao không nói gì, mình vất vả học tập, kết quả ngươi tùy ý gọi một đạo vầng sáng liền hoàn thành, vậy ta học tập thật giống như có vẻ có chút ngu xuẩn. Lâm Tiêu cười cười, mấy người đã sớm sắp xếp xong xuôi. Các nàng muốn ngồi thuyền đi tới Nhật Bản, dù sao máy bay đã ngồi đủ rồi, muốn thưởng thức một chút biển khơi rạng rỡ. Kỳ thực nếu mà Lâm Tiêu một thân một mình mà nói, hắn liền sẽ chọn trực tiếp bay qua. Tu vi hắn bây giờ đến trúc cơ tam trọng, lại phối hợp thanh lôi kiếm, tốc độ đã vượt qua tốc độ âm thanh, bay qua một vùng biển, muốn không mất bao nhiêu thời gian. Các nàng nếu muốn du lịch chơi đùa, Lâm Tiêu cũng chỉ như các nàng mong muốn, ngược lại cũng không nóng nảy. Hơn nữa, Lâm Tiêu cũng chuẩn bị sâu vào hải vực, thăm dò một phen, xã hội bây giờ, linh khí mỏng manh, chỉ có cổ xưa man hoang thâm sơn, và vô cùng sâu hải vực bên trong, có lẽ còn cất giấu, có thể làm hắn cảm thấy hứng thú bí mật. Leo lên du thuyền, to lớn tàu thủy lái rời bến sông, thật đẹp a, đại dương màu xanh lam thiên không, giáp nhau chung một chỗ. Tô Cẩn không nhịn được khen ngợi, ta thật là may mắn. Tô Cẩn dựa vào Lâm Tiêu trên cánh tay, trong mắt là nồng đậm yêu say đắm. Nếu như không có Lâm Tiêu, nàng há có thể nhìn thấy cảnh đẹp như thế, hơn nữa còn có thể đi chuyến du lịch nước ngoài. Đoạn thời gian này nơi sống qua ngày, cùng nàng trước vài chục năm xẹt qua sinh hoạt, một cái thiên đường, một cái địa ngục. Nếu mà Lâm Tiêu chưa từng xuất hiện, nàng hiểu rõ, mình rất có thể đã tự sát. Lâm Tiêu vuốt ve Tô Cẩn mái tóc, thần niệm lan ra, thâm nhập vào trong nước biển. Cá bơi, bèo, san hô, phù sa, tất cả đều tại hắn trong cảm giác. Các vị tiểu thư, thiếu gia nhà ta muốn mời các ngươi cùng đi ăn tối. Một quản gia bộ dáng người đi tới, tại phía sau hắn phương xa, còn có một cái phong độ nhẹ nhàng, lại hơi có vẻ nhỏ thấp người. Lâm Tiêu không có đáp lại, Tô Cẩn dựa vào Lâm Tiêu xuất thần, Giang Ngọc Giao ôm lấy Hạ Nặc Nặc chơi đùa, Diệp Khuynh Nhan vẻ mặt lạnh buốt, trang diện cực độ lúng túng. Hiroshi Ohashi ra mặt vi rút, mình lại bị không thấy. Hắn bị cự tuyệt qua, nhưng mà bị không để ý tới. Cái này còn là lần đầu tiên, quản gia đới trạch thấy được chủ tử mình thần sắc. Hắn gần trước một bước, đến gần Lâm Tiêu, tiểu tử, đây mấy người nữ nhân cùng ngươi quan hệ thế nào? Các nàng đều là nữ nhân ta, Lâm Tiêu nhàn nhạt nói. A, Đới Trạch cười, khinh thường nói, ngươi ngược lại thật biết thổi nha. Đây mấy người nữ nhân tất cả đều thiên tư quốc sắc. Ngươi nói các nàng đều là nữ nhân ngươi. Ngươi có thể hay không đừng giả bộ sao? Lâm Tiêu nghiêng dò xét rồi hắn một cái. Ngươi có mục đích gì? Nói ra đi. Đới Trạch thật thấp cười một tiếng. Y tiếng nói, tiểu tử, ta bất kể các nàng cùng ngươi có quan hệ hay không. Ngươi lập tức đi khuyên bọn họ, để bọn hắn cho dụ quá ít ra nói xin lỗi. Nếu mà chọc dụ quá ít ra không vui, vậy các ngươi cũng nên cẩn thận. Ô, cẩn thận, ngươi có thể làm gì ta? Lâm Tiêu tựa như cười mà không phải cười. Chẳng lẽ ngươi còn có thể đem ta ném xuống biển làm mồi cho cá sao? Đới Trạch trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc. Tiểu tử, ngươi hiểu rõ là tốt rồi. Ta cho ngươi biết, chiếc này tàu thủy chính là dụ quá ít ra vật riêng tư phẩm. Nếu như ngươi chọc chúng ta mất hứng, kia cũng sẽ bị ném nuôi cá. Tại đây biển rộng mênh mông bên trên, lần đi Nhật Bản, coi như đem ngươi ném nuôi cá, lại có ai có thể biết được. Đới Trạch y tàn nhẫn nhìn đến Lâm Tiêu, rất nhiều một lời không hợp, liền đem Lâm Tiêu ném nuôi cá khuynh hướng. Lâm Tiêu lãnh đạm nói, nhìn thấy chúng ta cùng là người Hoa Hạ phân thượng, ta tha cho ngươi lần này bất kính, nếu có lần sau nữa, ta liền đem ngươi ném nuôi cá. Tiểu tử, ngươi dám? Đới Trạch giận dữ, gầm thét lên tiếng, ngươi là cái thá gì? Đem ta ném nuôi cá? Ngươi không có tin, lão tử một câu nói, là có thể để ngươi chết không toàn thây. Hơn nữa, ngươi chọc phải ta, không chỉ là ngươi, nữ nhân ngươi cũng phải bị thê thảm hành hạ. Đới Trạch lạnh lùng nhìn đến Lâm Tiêu, ngươi nhất liền lập tức dâng lên nữ nhân mình, sau đó quỳ xuống cho ta nói xin lỗi. Nếu không, đây mênh mông biển khơi chính là sinh mệnh của ngươi nơi quy tụ, không biết sống chết. Lâm Tiêu lắc đầu, ta đã cho ngươi một cơ hội, ngươi không quý trọng nắm chắc, chỉ có thể trách ngươi có mắt không tròng. Bàn tay đưa ra, đem Đới Trạch nhấc lên, oanh một hồi đập xuống đến thuyền dọc theo bên trên, sau lưng truyền đến dữ dội đau nhức, phía dưới là ầm ầm rung động nước biển vô tận. Đới Trạch trên mặt bỗng nhiên hiện ra vẻ sợ hãi. Tiểu tử, ngươi không được sai lầm, ngươi muốn tổn thương rồi ta, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lùng, không trả lời, bàn tay buông lỏng một chút. A, thê lương kinh hoàng âm thanh thảm thiết truyền tới, Đới Trạch trực tiếp sạch rơi xuống, trong lúc mấy hơi thở, thanh âm hắn liền tiêu thất, thân thể cũng bị dìm ngập đến vô tận trong biển. Hắn phải đem Lâm Tiêu làm mồi cho cá, vẫn không có làm được, trước hết bị Lâm Tiêu cầm đi cho ăn cá. Thấy một màn này, Hiroshi Ohashi thân thể ngừng không được run rẩy. Khủng bố, thật sự là quá kinh khủng, gia hỏa này đến tột cùng là người nào a? Tại đây vòng trên thuyền, một lời không hợp liền đem người ném xuống. Hắn đang sợ hãi, trong lòng hắn cũng vô cùng y lạnh, mình tay sai, cứ như vậy xong đời. Giang Ngọc Giao không nói gì, ngươi có muốn hay không tàn nhẫn như vậy? Hắn bất quá liền uy hiếp ngươi mấy câu mà thôi, ngươi liền đem người ném nuôi cá, ta đã cho hắn cơ hội. Lâm Tiêu nhún vai, được rồi. Giang Ngọc Giao tiếp tục trêu chọc Hạ Nặc Nặc đi tới. Nàng liền vừa nói, cũng không có chuẩn bị quản Lâm Tiêu. Hiroshi Ohashi mang theo một nhóm người lớn đi lên, trong miệng huyên thuyên vừa nói Nhật Bản lời nói, có đến Lâm Tiêu truyền tin tức lưu truyền, các nàng cũng có thể nghe hiểu. Ngươi là ai? Ngươi lại dám tại đây vòng trên thuyền hành hung làm ác? Ta phải muốn đem các ngươi bắt lại, giam giữ tù, phòng ngừa ngươi lại lần nữa là ác. Một đám người Nhật Bản dâng lên, đem Lâm Tiêu và người khác vây ngăn ở giữa. Sao CVTGH Hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay?